Em và anh cùng Thảo Nguyên có ước hẹn. Chương 4, góc truyện audio.com. Hình bóng em chợt hiện về. Ta dang rộng đôi tay ôm trọn em vào lòng. Gặp gỡ để nói lên những ước hẹn về tình yêu. Khi em mỉm cười gọi tên ta. Khi em nói yêu ta. Xin hãy để cho thời gian đọng lại nơi đây cùng với lời ước hẹn bên nhau mãi mãi. Điều ước này ai có thể giúp ta? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Câu chuyện nói về hai người yêu nhau và trao cho nhau những lời ước hẹn. Một người con trai tuấn tú xinh đẹp sống ở Mông Cổ. Nơi thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Nhưng vì số đoản mệnh, cậu bị một căn bệnh lạ và ra đi mãi mãi. Anh vô cùng đau khổ khi người yêu ra đi, thế nhưng cho dù người có biến mất, thì anh vẫn không quên hình bóng và những ký ức của người kia. Anh ở nơi thảo nguyên chờ đợi và mãi chờ đợi cho đến hết cuộc đời. Cái đoạn này là dựa theo bài hát có tựa là Tôi và Thảo Nguyên có một lời ước hẹn. Nhưng đã được ta chỉnh sửa theo phong cách đam mỹ. Bạn nào không thích có thể không xem nha. Thật ra bài hát cũng không có đau khổ như trong cái đoạn này đâu. Nhưng tự nhiên ta nảy ra ý tưởng viết đoạn kiểu be như vậy. Tại bài hát nghe có vẻ buồn buồn. Đóa hoa trắng, ý chỉ bầu công anh đó. Tửu nãi cam thuần, rượu có hương sữa ngọt thuần khiết. Tư niệm tình, nỗi nhớ về tình yêu. Cách chương.